Quyền khuynh nhất thế, chương 35, lần đầu tiên giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lớn một nhỏ hai người mang tâm tư cười như hai con hồ ly vừa ăn vụng được con gà con, nụ cười âm hiểm dị thường nhìn mặt nhau lộ ra vẻ cậu ông là chi kỷ của tôi. Cậu nghĩ Mã Quốc Lực thế nào? Âu Văn Hải mở đầu phá vỡ im lặng, mở miệng hỏi. Rất rõ ràng là hỏi Lục Duệ đối tượng trao đổi lợi ích là lựa chọn Mã Quốc Lực như mặt trời ban trưa hay là vũ sĩ ngân gần về hưu. Dường như vừa rồi bị Âu Văn nói xuất phát từ nội tâm làm cho cảm động, Lục Duệ kiên quyết hồi đáp. Đương nhiên là Vũ Bí Thư, nói như thế nào, một ông già sắp về hưu tóm lại là vẫn chừa cho mình chút đường lui. Âu Văn Hải cười mà không nói, đối với lời của Lục Duệ tựa như từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt cười nói. Bắt đầu ngày mai cậu theo tôi đi Hương Trấn phía dưới điều tra nghiên cứu. Đối với Trần Quốc Dân cùng Chiêm Hải Yến thân là phó khu trưởng mà nói, khu trưởng mới tới thật giống như một người kiếm khách không câu nệ lẽ thường kiếm đi nét bút nghiêng, trình diễn cho bọn họ một màn kịch nhìn như hoang đường thế nhưng quả thật có chút hết hồn. Đầu tiên là tại họp công tác khu trưởng không nói được một lời, đùa giỡn thái cực đẩy tay làm mọi người như lọt vào trong sương mù, sau đó ngay khi bọn họ cho rằng vị khu trưởng tân nhậm sẽ quả quyết ra tay, phát ngọn lửa đầu tiên khi mình tiền nhiệm Âu Văn Hải mang theo Lục Duệ thư ký tân nhậm xuống Hương Trấn bên dưới làm điều tra nghiên cứu, hầu như đi khắp mỗi một Hương Trấn của khu Đông Phong, trong lúc đó chỉ làm một chuyện bổ nhiệm cũng là đem thư ký của mình, cũng là người trẻ tuổi tên gọi Lục Duệ, vẻ mặt luôn luôn là nụ cười khiêm cung vô hại cả người lẫn vật nhắc tới vị trí phó chủ nhiệm của phòng làm việc chính phủ khu. Trong một tuần Trần Quốc Dân và Chiêm Hải Yến đều nghi hoặc đầy mình không giải thích được chờ đợi vị khu trưởng mới ra chiêu, nhưng đối phương một chút động tĩnh cũng không có. Rất có kiên trì, xem ra, mưu đồ không nhỏ. Mã Quốc Lực kẹp nửa điếu thuốc lá trên ngón tay, lạnh lùng nói với tâm phúc Trần Quốc Dân. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Vuốt ve cái ly mình dùng nhiều năm, từ thời đại thôn trưởng vẫn dùng, hầu như đã sắp mòn hết sơn, vũ sĩ ngân quay ra lá rụng khắp bầu trời ngoài cửa sổ, nói như ám chỉ. Tuy rằng ngoài miệng biểu thị rất tán thành đối với chuyện Âu Văn Hải xuống nông thôn điều tra nghiên cứu, bất quá tâm tình của Lục Duệ lúc này cũng không có vui như trên mặt hắn biểu hiện ra ngoài, lúc này chính là mùa thu lương thực của nông thôn. Không nói đến ngày mùa tiết các hương trấn có bao nhiêu bận rộn, Âu Văn Hải một người làm khu trưởng, điều tra nghiên cứu cái gì hả? Huống chi khu trưởng là lãnh đạo chủ yếu làm chủ toàn bộ kinh tế khu phát triển, tuy rằng toàn bộ khu phần lớn đều là nông thôn, thế nhưng tối thiểu cũng phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu, nắm trọng điểm có được hay không. Nhất là Âu Văn Hải quan mới tiền nhiệm nên phát ba ngọn lửa, không thừa dịp cơ hội này, dựa theo kế hoạch của mình đề ra, nghĩ biện pháp mở cục diện ra ở giữa chính phủ khu kín không kẽ hở, phát âm thanh thuộc về mình. Đây mới là trọng điểm công tác của Âu Văn Hải đồng chí giai đoạn hiện tại. Rất đáng tiếc Lục Duệ vẫn quá non, ngay tại lúc hắn cho rằng Âu Văn Hải làm như vậy có chút vớ vẩn, cuộc họp thường ủy đảng ủy lần đầu tiên của khu Đông Phong khi Âu Văn Hải tiền nhiệm mời dự họp đúng hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở trên ghế dài ở cửa phòng làm việc khu ủy, Lục Duệ nhìn 11 người trên bàn tròn trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ, đây là đám người quyết định gần 300.000 mạng người của khu Đông Phong, mặc kệ bọn họ làm ra cái quyết sách gì, bình dân bách tính phía dưới ngoại trừ yên lặng thừa nhận chỗ tốt hoặc là chỗ xấu do quyết sách mang đến, không có biện pháp khác thay đổi vận mạng của mình. Bí thư Đảng ủy Vũ Sĩ Ngân chủ trì toàn diện công tác Đảng ủy khu Đông Phong, phân công quản lý tổ Đảng hội đồng nhân dân khu Đông Phong, tổ Đảng hội nghị hiệp thương chính trị. Khu trưởng Âu Văn Hải chủ trì toàn diện công tác chính phủ nhân dân khu Đông Phong, hiệp trợ bí thư phụ trách công tác có quan hệ với Đảng ủy khu Đông Phong. Phó bí thư Mã Quốc Lực hiệp trợ bí thư công tác xây dựng Đảng, được bí thư ủy thác xử lý công việc có quan hệ với Đảng ủy khu Đông Phong, phân công quản lý nông thôn, nhân khẩu và kế hoạch hóa gia đình, lệ thuộc trực tiếp cơ quan công ủy, lịch sử Đảng, trường Đảng, khoa hiệp Tàn Liên, công tác giám sát Đảng ủy. Hiệp trợ bí thư liên hệ tổ Đảng hội đồng nhân dân và bộ đội trực thuộc khu Đông Phong. Thường vụ phó khu trưởng Trần Quốc Dân hiệp trợ công tác khu trưởng, phụ trách công tác thường vụ chính phủ nhân dân khu Đông Phong. Bí thư ủy ban kỷ luật Ngụy Chữ chủ trì toàn diện công tác ủy ban kỷ luật khu Đông Phong, phụ trách xây dựng tác phong đảng trong sạch bộ máy chính trị hóa, xây dựng hiệu năng cơ quan hành chính, công tác kiểm tra đánh giá. Bí thư chính pháp ủy Hoàng Thanh Phúc chủ trì toàn diện công tác đảng ủy chính pháp ủy khu Đông Phong, phụ trách chủ tính tổ chức chung, phối hợp giữ gìn trị an xã hội, giữ gìn xã hội ổn định, phân công quản lý chính pháp, an toàn quốc gia tín phóng điều đình, công tác quần chúng. Bộ trưởng tổ chức Mã Ngọc Quý chủ trì toàn diện công tác bộ tổ chức đảng ủy khu Đông Phong, phân công quản lý tổ chức cán bộ, nhân tài, cán bộ kỳ cựu, ủy ban người cao tuổi, công tác công ủy, công tác liên hệ nhân sự. Bộ trưởng Mặt trận Thống nhất Lý Minh Giai chủ trì toàn diện công tác Mặt trận Thống nhất Đảng ủy khu Đông Phong, phụ trách dân tộc, tôn giáo và công tác đối ngoại, liên hệ chiêu thương dẫn từ các đảng phái dân chủ, Hội Liên hiệp Công thương nghiệp Kiều vụ, công tác quan hệ hữu nghị, hiệp trợ bí thư liên hệ tổ đảng hội nghị hiệp thương chính trị khu Đông Phong. Bộ trưởng Tuyên truyền Hạ Mai Ngọc chủ trì toàn diện công tác Bộ Tuyên truyền Đảng ủy khu Đông Phong, phụ trách công tác tuyên truyền tư tưởng văn hóa, phân công quản lý công tác xây dựng tinh thần văn minh, phụ trách công tác quản lý phân công chính phủ nhân dân khu Đông Phong. Phó khu trưởng Chiêm Hải Yến phân công quản lý công tác xây dựng nông thôn phát triển, phụ trách công tác quản lý phân công chính phủ nhân dân khu Đông Phong. Bộ trưởng Vũ Trang Điền Lỗi chủ trì công tác võ bộ khu Đông Phong, phân công quản lý động viên quốc phòng, công tác dự bị dân binh quân. Phó khu trưởng Lâm Thiên Minh chủ trì khu Đông Phong công tác xây dựng phát triển công nghiệp và đô thị hóa. Thư ký trưởng khu ủy Trình Dã chủ trì toàn diện công tác phòng làm việc Đảng ủy khu Đông Phong, phụ trách phối hợp công tác cụ thể Đảng ủy khu Đông Phong, phân công quản lý nghiên cứu chính sách, đốc tra, bảo mật cơ yếu, mật mã tiếp đãi, hồ sơ công tác liên hệ Hội đồng Nhân dân, phòng làm việc chính phủ, hội nghị hiệp thương chính trị. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây là 13 quan viên đảng ủy cấp phó Sử Lục Duệ lần đầu tiên nhìn thấy dự họp của khu Đông Phong, lúc này hắn chỉ dựa vào thân phận thư ký của Âu Văn Hải có thể dự tính hội nghị, thậm chí ngay cả tư cách làm ghi chép cũng không có, vì đó là chức trách của thư ký Tôn Thái của bí thư khu ủy Vũ Sĩ Ngân. Lục Duệ giống như một cục cưng hiếu kỳ, híp con mắt không tính lớn của mình yên lặng nhìn 13 lãnh đạo lớn nhất mình tiếp xúc gần gũi ở ngoài mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này ngoại trừ Hàn Định Bang trong truyền thuyết. Trong lòng hướng tới có một ngày mình có thể giống như Lý Minh Quốc ngày ấy trước khi Âu Văn Hải tiền nhiệm vỗ bàn khiến cho một đám cán bộ cấp phó sử bên dưới chăm chú lắng nghe trong lòng run sợ. Bất quá cái này đều hẳn là chuyện của rất lâu sau, hiện tại Lục Duệ chỉ hơi nhíu mày, nhìn Bộ trưởng Tổ chức Mã Ngọc Quý cầm một phần danh sách nhân sự đang chậm rãi đọc bổ nhiệm, lại nhìn thoáng qua Mã Quốc Lực bất động thanh sắc thầm nghĩ. Họ Mã trong chính phủ khu quả nhiên mỗi người là thứ tốt cách trương.